Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Chương 53. Song kiếm hợp bích. Tiểu Ninh, nên xuất thủ. Ngươi đến cùng đang làm gì đó? Đại đương gia nhanh không chịu nổi, lại không động thủ sẽ trễ. Hồ Tiểu Sơn nhanh điên cuồng, hạ giọng tức giận nói. Hắn cảm thấy hắn và Tằng Nghiêu hai người liền cùng giống như kẻ ngu. Đi theo Lâm Ninh trước đi tây chạy, sau đó lượn nửa vòng, lại mặc danh kỳ diệu hướng đông chạy. Chạy một nửa, lại đi trung gian chạy. Duy nhất thu hoạch chính là ba người binh khí trong tay đều đổi thành chết đi khiếp tiết quân binh khí. Nhất là Lâm Ninh, như là chuyên môn tới nhặt binh khí đồng dạng. Trên người khóa hai tờ cường cung, đeo sau lưng bốn cái túi đựng tên, có thể kim chướng trước, Điền Ngũ Nương cũng đã tràn đầy nguy cơ. Lâm Ninh nghe vậy lạnh lùng, ba người bọn họ lúc này cự ly Điền Ngũ Nương chưa đủ 100 bước, mà cự ly cách Liệt Sơn Vương chưa đủ 150 bước, trên mặt thoa nước bùn cùng vết máu, trên người lại càng là bọc lấy tao thúi da dê. Ba người cùng phổ thông thảo nguyên mục tốt không có quá mức phân biệt. Tuy có người thấy được bọn họ, lại không người để ý, bởi vì hiện tại khắp nơi đều có như vậy binh lính. Mà ở Hồ Tiểu Sơn dưới sự thúc giục, Lâm Ninh cũng rốt cục tới có động tác. Hắn gỡ xuống trên người một cây cung, cài tên nhắm trúng ở giữa Điền Ngũ Nương, mà lại điều khiển dây cương, một chút tới gần. Nhưng mà như từ cao không quan sát, lại sẽ phát hiện, tuy nhìn lên ba người càng ngày càng tiếp cận Điền Ngũ Nương, nhưng kỳ thật bọn họ cự ly cách Liệt Sơn Vương cũng càng ngày càng gần. Nên xuất thủ, nếu không phải lúc trước Lâm Ninh xuống tử mệnh lệnh, tuyệt không cho hai người hành động thiếu suy nghĩ. Hồ Tiểu Sơn cùng Tằng Nghiêu hai người đã sớm kiềm chế không được. Cũng thiệt thòi lúc trước Lâm Ninh tại sơn trại biểu hiện sơ bộ thắng được hai người tín nhiệm. Tài năng ẩn nhẫn đến nay, nhưng đến lúc này, mắt thấy Điền Ngũ Nương muốn lọt vào trọng thương, cũng đã nhịn tới cực điểm. Lâm Ninh thần sắc càng túc sát, nhưng hắn còn là lựa chọn tin tưởng Điền Ngũ Nương. Tuyệt không phải sẽ vì giết một tạp chủng, liền nguyện ý lấy mạng đổi mạng. Quả nhiên, mắt thấy cái thứ hai thảo nguyên cao thủ khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn há mồm tiếng kêu kỳ quái. Bộ dáng kinh khủng cực kỳ, Điền Ngũ Nương thật giống như bị hù đến. Lúc trước một mực không chịu biến hóa chiêu thức, lúc này cũng phát sinh cải biến. Không được lựa chọn ngọc đá cùng tan, mà là thu hồi kiếm. Nhưng phượng trong mắt ánh mắt lại sáng làm cho người ta sợ hãi. Vốn là muốn lấy tổn thương đổi mệnh, nhưng hiện tại lại là không cần. Điền Ngũ Nương ánh mắt sáng ngời chậm rãi từ phía trên Chu Thần kiếm kiếm văn thượng rời, nhìn xem mãnh liệt mà đến địch nhân, tái khởi kiếm thế, sử dụng kiếm pháp lại là đối với Thất Tinh kiếm pháp sơ khuy môn kính Lâm Ninh chưa bao giờ thấy qua tuyệt diệu kiếm chiêu. Phân quang lưu ảnh đối mặt gần trong gang tấc loan đao, Điền Ngũ Nương nhẹ giọng phun ra bốn chữ, trong tay thần kiếm đi phía trước một đâm, nhưng mà đối diện ba cái hãn cáp bộ cao thủ, lại đồng thời cảm thấy này thường thường không có gì lạ một kiếm, là đâm về bọn họ. Ba người lúc trước kiến thức qua vị thứ nhất xông lên trước cao thủ chi tử, cho nên không người dám khinh thường, vội vàng hồi đao phòng ngự. Lại nghe sau lưng truyền đến hãn cáp bộ đệ nhất cao thủ giận dữ mắng mỏ âm thanh. Hỗn trướng, tiến tông, ba người nghe tiếng khẽ giật mình, không khỏi nhìn về phía hai bên bên người hai người, thấy bọn họ cũng ở phòng ngự, không khỏi kinh hãi, áo cực cao, gà nhi thật đẹp, chuyện gì xảy ra, không phải là đâm về sau của ta. Dưới sự kinh hãi, ba người liền phòng ngự xu thế đều rối loạn, sau lưng lệ tiếng mắng tái khởi, đại ý là heo chó đồng dạng ngu xuẩn. Ba người lúc này mới lại nghĩ tới nhanh chóng đối địch. Thế nhưng là không, và ba người lại phản ứng, Thiên Chu thần kiếm dĩ nhiên tới người. Bọn họ không có nhìn lầm. Mặc dù thần kiếm có một thanh, lại cơ hồ là đồng thời đâm về ba người. Phốp, phốp, phốp. Thiên Chu thần kiếm dễ dàng tránh được ba người vội vàng phòng ngự. Đã đâm trúng tâm mạch của ba người. Bất quá Điền Ngũ Nương liền mảy may vui sướng chi tâm cũng không. Bởi vì này ba cái thảo nguyên cao thủ sau lưng, một cái rõ ràng mạnh mẽ lớn hơn nhiều cao lớn lão nhân, đang cầm một chuôi cái nĩa xiên thép, hung mãnh đánh tới. Lão nhân sau lưng, hơn 10 cao thủ quỷ kêu lấy đem Điền Ngũ Nương vây lại, phong kín đường lui của nàng. Kia thảo nguyên lão nhân trước mắt nhìn ngã xuống đất tử vong ba người, sắc mặt càng dữ tợn nổi giận. Ba người này, hai cái là đệ tử của hắn, một cái con trai của là hắn, vốn là hắn củng cố địa vị cùng thực lực hảo trợ thủ. Nhưng bây giờ đều chết mất, còn là chết ở sắp đại thắng luận công ban thưởng chỉ kịp. Kéo bằng ngựa, kéo bằng ngựa, đây là thảo nguyên lời nói bên trong, xúc sinh, ý tứ. Lão nhân chấp lên cái nĩa xiên thép. Phong ma hướng Điền Ngũ Nương đánh tới. Điền Ngũ Nương sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Lão nhân kia khí tức trên thân, cự ly tông sư hẳn cũng bất quá một bước ngắn, xa mạnh hơn nàng. Quả nhiên, khi nàng lấy thiên chu thi lấy xảo kình chống lại, tự kiếm đầu truyền đến cự lực, trong nháy mắt liền để cho nàng bị nội thương, phun ra một ngụm máu tươi, rút lui trở về. Nàng nguyên bản đã hao hết hơn phân nửa nội lực, gần như nỏ mạnh hết đà. Một kích này liền đả thương nặng nàng, miễn cưỡng đứng vững. Điền Ngũ Nương lại lần nữa lập tức thần kiếm. Đối với thảo nguyên lão nhân, lấy kia khí khái, tự thà chết chứ không chịu khuất phục. Dưới đêm trăng gió đêm mang theo nồng đậm huyết tinh khí, hướng rối loạn kia trương thanh lãnh trắng xám trên dung nhan một luồng tóc đen. Có chút thương người, nhưng thảo nguyên lão nhân lại không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào. Hận không thể đem Điền Ngũ Nương phanh thây xé xác, cầm trong tay huyền thiết cái nĩa xiên thép, lại lần nữa hung hãn bão tố mãnh liệt hướng Điền Ngũ Nương đánh tới. Xung quanh cao thủ quỷ kêu âm thanh càng vang dội, cũng nhao nhao canh gác lấy Điền Ngũ Nương tập kích chạy thục mạng. Xích Na, đừng giết nàng, như vậy trung nguyên nữ nhân bổn vương trả lại chưa bao giờ hưởng qua. Đêm nay, bổn vương muốn nàng thị tẩm. Ha ha ha, thấy được phía đông đồ môn hán cùng hồ ninh át thị lần nữa bị vây. Cách liệt sơn vương mừng rỡ trong lòng, đối với lão nhân kia lớn tiếng nói. Khắp chung quanh vì thúc không nhiều lắm mấy cái hộ vệ, đương nổi lên hảo vai diễn phụ, từng cái một thô kệch cất tiếng cười to lên. Nhưng mà đúng lúc này, vài đạo người trong thảo nguyên thuở nhỏ liền nghe nhiều nên thuộc, nhưng càng hung hiểm hơn thê lương tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Phản ứng đầu tiên, đúng là vị kia tên là Xích Na thảo nguyên lão nhân. Hắn thậm chí đều chẳng quan tâm lại đi báo giết chết giết đồ, bỗng nhiên quay đầu trừng mắt muốn nứt, một bên tức giận rít gào, một bên hướng cách liệt sơn vương vị trí chạy như điên mà hướng. Nhưng mà đâu còn kịp, nguyên bản ngăn tại cách liệt sơn vương bên người hai cái thân vệ trong chớp mắt chúng tên xuống ngựa. Khiếp tiết quân cung tiễn chi sắc bén có 102 thảo nguyên, huống chi trả lại bao hàm lâm ninh cao thủ nhất lưu nội kình. Càng thêm để cho Xích Na tuyệt vọng là, kia, hèn hạ, ám sát người tiễn thuật trí cao rõ ràng, tuy là tại Bắc Thương Vương Đình đều cực nhỏ thấy, sắc bén như thế trầm trọng trọng tiễn, lại có thể so với nhẹ cung khảm sừng xạ tốc, hàng loạt mà phát, ngăn tại cách liệt sơn vương trước người thân vệ xuống ngựa. Gần như trong cùng một lúc, liên tục ba chi trọng tiễn mang theo vang vọng bầu trời đêm phá không kêu to thanh âm, đánh thẳng cách liệt sơn vương. Cách liệt sơn vương cũng là trên chiến mã chém giết ra đại hãn vương. Mặc dù chấn động khó tránh khỏi hoảng hốt, nhưng tuyệt sẽ không khoanh tay chịu chết. Hắn rút ra bên hông Trảm Mã đao, nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng chém về phía bay tới mũi tên nhọn. Hắn biết, chỉ cần gắng gượng qua này một sóng, Hãn Các bộ dũng sĩ liền có thể hồi phòng qua. Keng, một tiếng vang thật lớn, Cách Liệt Sơn Vương thành công chém xuống một chi mũi tên nhọn. Nhưng mà động tác của hắn cũng ngưng kết đến tận đây. Hai mũi còn lại mũi tên nhọn, một chi bắn vào mắt trái của hắn, trực tiếp xuyên qua đầu lâu, một cái khác chi thì bắn vào hắn khố, hạ chiến mã trong miệng. Chiến mã ầm ầm ngã xuống, đem Cách Liệt Sơn Vương áp ngã xuống đất. Một đời thảo nguyên kiêu hùng, cương quyết bướng bỉnh Hãn Các bộ đại Hãn Vương, chi khí sắp có thù, lại cứ như vậy chết thảm tại dưới sự khinh thường. Ngu ngốc thiếu, cũng không nhìn một chút nữ nhân của người nào, ngươi cũng dám nhớ thương. Cách Liệt Sơn Vương chết rồi, chết không nhắm mắt, nhưng Lâm Ninh Tiễn lại không dừng lại, lấy hắn, tiễn kinh đại thành tiễn thuật, lại xưng lấy cao thủ nhất lưu nội lực, lực sát thương to lớn, không thua gì ôm một khẩu AK bắn tỉa. Hắn giả bộ như còn muốn hướng Cách Liệt Sơn Vương trên người bổ tiễn. Những thân vệ đó trước tiên phấn đấu quên mình ngăn cản hướng phóng tới mũi tên, cho Lâm Ninh nhất nhất bắn chết cơ hội. Lúc này, Xích Na sau lưng Điền Ngũ Nương mới rốt cục nhận ra cứu binh thân phận. Một đôi phượng con mắt bất khả tư nghị nhìn xem liên tiếp không ngừng cây cung giết địch người. Thẳng đến, ngu xuẩn bà nương, còn không mau đi, theo Lâm Ninh rút sạch đang lúc một tiếng giống. Điền Ngũ Nương phục hồi tinh thần lại không có rời đi, mà là mũi chân điểm một cái, liền cái kia hung hãn vô cùng thảo nguyên lão nhân tật truy đuổi tiến đến. Ngoạn tao, Lâm Ninh thấy chi khí cực, trong tay trả lại đang không ngừng triệt, lại muốn hướng Điền Ngũ Nương miệng pháo giáo huấn. Một bên Hồ Tiểu Sơn lại nhìn không được, một bên nghênh chiến rốt cục tới giết tới thảo nguyên chiến tốt. Một bên hô lớn, chớ mắng, đại đương gia nếu không thừa cơ ngoại trừ lão đầu nhi kia. Trong chốc lát lão đầu nhi kia nhất định sẽ liều mạng truy sát ngươi. Ngươi không chạy thoát được đâu. Bị một cái có thể một kích trọng thương Điền Ngũ Nương siêu cấp cao thủ. Hồ Tiểu Sơn không cho rằng Lâm Ninh có thể chạy. Lâm Ninh lạnh lùng trách mắng. Ngươi biết cái gì? Hồ Tiểu Sơn vừa hướng chiến thảo nguyên cao thủ, một bên chờ Lâm Ninh cao kiến. Có thể hắn đã đánh lui ba nhóm đối thủ, trả lại không nghe thấy Lâm Ninh nói cho hắn biết hắn đến cùng kia không có hiểu. Lâm Ninh lúc này cũng bất chấp lại dài dòng. Hắn tập trung toàn bộ tinh lực, không ngừng bắn chết lấy càng ngày càng nhiều địch nhân. Mặc dù không có trực tiếp đánh lén vị kia sắp bước vào tông sư cảnh lão tạp mau, nhưng đem hắn cao thủ xung quanh nhất nhất điểm giết, không khiến những người này có quấy nhiễu Điền Ngũ Nương cơ hội. Cút, Xích lão nhân kia đang can đảm muốn nứt nhìn xem đã không có khí tức Cách Liệt Sơn Vương, lại cảm thấy một hồi sát khí đánh úp lại, quay đầu nhìn lại nhất thời giận dữ, vung lên cái nĩa xiên thép, đột nhiên đâm tới. Điền Ngũ Nương thân hình lóe lên, tránh đi không thể địch lại được cái nĩa xiên thép, chắp tay trước ngực trường kiếm, thẳng cử hướng lên trời, mà kêu nhỏ một tiếng, vạn kiếm, quy tông, kia trên mặt của tuyệt mỹ rồi đột nhiên hiện lên một vòng đỏ ửng, lập tức ảm đạm, nhưng mà thiên chu thần kiếm lại chậm rãi hiện ra một vòng nhàn nhạt màu xanh trắng kiếm mang. Này! Rõ ràng là tông sư cảnh tài năng có thủ đoạn. Xích lão nhân kia thấy to lớn giật mình, còn muốn động tác, lại thấy Điền Ngũ Nương một đôi phượng con mắt như băng tuyết băng hồ lạnh thấu xương hờ hững bao quát hắn, trong miệng thốt ra một cái băng hàn thấu xương chữ tới. Chu, âm rơi xuống đất, thiên chu thần kiếm liền dẫn nhàn nhạt kiếm mang như cửu thiên huyền sát trước mặt chém xuống. Lúc trước còn có thể cùng thiên chu thần kiếm đối đầu mà không rơi vào thế hạ phong Huyền Thiết cái nĩa xiên thép, lúc này lại như bùn đất bị đơn giản chặt đứt. Lập tức tại xích lão nhân kia kinh hãi dưới ánh mắt, đem nửa người chém xuống. Nhưng mà kia xích lão nhân kia lại vẫn chưa chết, kêu thảm một tiếng, lấy cái nĩa xiên thép chi chống được còn dư lại nửa người. Nhưng vào lúc này, liên tục 5 chi mũi tên nhọn gần như đồng thời bắn tới. Chỉ nghe một hồi, phốc phốc phốc, thanh âm. Lão nhân 5 vị trí sinh tử đại huyệt cuối cùng bị bắn trúng. Trong cổ họng, làm ôi, vài tiếng, triệt để khí tuyệt, mà kia phía trước, Điền Ngũ Nương thân theo kiếm rơi, lần nữa đứng vững ở trên đại địa. Phượng con mắt nhìn khắp bốn phía, bị Lâm Ninh bắn chết lác đác không có mấy hãn cáp bộ đại hãn vương thân về. Bị kia để mắt vẫn như thấy nữ la sát, từng cái một kinh khủng hướng bốn phía chạy thục mạng khai mở. Xích đó là cách Liệt Sơn Vương bên người đệ nhất cao thủ, liền hắn cũng bị một kiếm chém đầu, huống chi những người khác. Bất quá những người này vừa đi không bao lâu, Điền Ngũ Nương sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, liền lung lay sắp đổ lên. Chiêu kia ẩn chứa vô thượng kiếm pháp đại đạo kiếm chiêu, bắt đầu liền không phải tông sư trở xuống cao thủ có thể thi triển ra. Cưỡng ép thi triển, bất quá giết địch 1000, tự tổn 800. Lâm Ninh thấy chi vội vàng từ lập tức nhảy xuống, đi qua trước một phát ôm lấy muốn ngã sấp xuống Điền Ngũ Nương. Điền Ngũ Nương ánh mắt bình tĩnh như trước, nhìn xem mang nàng chặn ngang ôm lấy chuẩn bị một lần nữa lên ngựa chạy trốn Lâm Ninh. Khí tức cực yếu nói, mang lên Ngạch Mẫu cùng Bảo Lạc Nhĩ, ngươi điên rồi. Theo Điền Ngũ Nương miễn cưỡng chỉ hướng kim trướng phương hướng nhìn lại, Lâm Ninh chỉ thấy hắn một mực nghi hoặc không lộ diện Phương Chí cùng Chu Thạch hai người, mang theo một già một trẻ hai cái thảo nguyên nữ nhân, từ sụp xuống hơn phân nửa kim trướng bên trong xuất ra. Lâm Ninh một hồi căm tức, hung hăng chừng hai người nhất nhãn, vốn định để cho bọn họ vứt xuống, có thể nhìn trong lòng giai nhân trong sạch kiên trì ánh mắt, hắn cũng không nên mắng nữa, chỉ có thể hướng về phía Phương Chí cùng Chu Thạch quát. Còn đứng ở kia làm gì? Chuẩn bị ở lại đây lễ mừng năm mới sao? Phế vật! Phương Chí cùng Chu Thạch mặt mũi tràn đầy xúi quẩy. Bọn họ biết Lâm Ninh đang mắng cái gì, có thể bọn họ trả lại dám không nghe đại đương gia mệnh lệnh hay sao? Hơn nữa bọn họ cho rằng đây là nghĩa khí thiên thu sự tình. Mặc dù chết giống vinh, sao đã bị mắng thành phế vật? Chỉ là ai bảo mạng nhỏ là nhân gia cứu, bọn họ đến cùng kia làm không đúng, bọn họ cũng không hiểu, cũng không dám hỏi nhiều. Thiên đã lê minh, mọi người nhao nhao lên ngựa, đang muốn xuất phát trở về sơn trại. Giá trị lúc này, chợt nghe có mặt phía bắc xuất hiện vô số chạy như điên mà đến thiết kỵ. Thấy vậy, Lâm Ninh sắc mặt đại biến, đang muốn liền hai tên phế vật kia cũng không để ý, chuẩn bị nói mã chạy như điên. Nhưng mà cùng Phương Chí ngồi chung Bảo Lạc Nhĩ lại đột nhiên kêu to lên. Cha, là cha, ô ô ô, cha hồi đến rồi. Ngoặc kép chấm chấm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.